Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 84, fan nhà Thẩm Thiên Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện cô ta vẫn luôn suy nghĩ từ chiều nay ở quảng trường Tân Thế Giới. Cô ta đã cảm thấy thân phận người đàn ông ngồi trong xe không đơn giản. Hơn nữa chuyện tối hôm nay, chỉ cách Internet cô ta cũng có thể cảm giác được đối phương cường đại. Rốt cuộc Thẩm Phồn Tinh đã bám được vào người đàn ông nào? Lúc này, trợ lý Trần Na đã đi theo Thẩm Thiên Nhu 2 năm bước nhanh vào văn phòng. Thiên Nhu, chuyện có chú khó giải quyết. Thẩm Thiên Nhu xoay người chừng cô ta một cái. Tôi có mắt, sắc mặt Trần Na có chút khó xử. Không phải chuyện này, là cục cảnh sát. Không chịu thả người, Thẩm Thiên Nhu mày nhăn, cô ta nắm chặt di động trong tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái gì gọi là không chịu thả người, không phải lúc trước đã nói chuyện với cục cảnh sát rồi sao? Các lần trước đều không có vấn đề gì, sao lúc này lại không ra được? Này, Trần Na do dự, thật ra đáp án không cần nói cũng biết. Đối thủ hôm nay của bọn họ quá mức cường đại. Trong ánh mắt Thẩm Thiên Nhu hiện lên vẻ độc ác, trong lòng lại phẫn nộ và ghen ghét. Rốt cuộc người phía sau Thẩm Phồn Tinh là ai? Người đàn ông xuất hiện chiều này là ai? Rốt cuộc anh là thần thánh phương nào, có thể một tay che trời như thế? Lúc trước muốn khơi thông quan hệ trong công ty đã tốn không ít tinh lực và tài lực. Cùng với quan hệ ở nhà, bà nội, ba đều tự mình ra mặt tiếp đãi, gương mặt tươi cười đón chào. Mười mấy năm tích lũy duy trì quan hệ, sao đến bây giờ lại không chịu được một kích như thế? Thẩm Thiên Nhu tức giận đến run cả người. Buổi tối là ai lái xe Thẩm Phồn Tinh? Bây giờ người đàn ông kia ở đâu? Trần Na lắc đầu, liên hệ với anh ta không được, đi hỏi mấy người ở cục cảnh sát đều tỏ vẻ không quen biết. Cục cảnh sát bên kia cũng không chịu nhả ra, tôi đã điều tra qua, không thể tra được. Thiên Nhu, làm sao bây giờ? Không thể để mấy người fan ở trong tù thời gian quá dài, nếu không sẽ càng nháo càng lớn. Vốn tưởng rằng lúc này đón đám fan cuồng từ cục cảnh sát ra để tăng độ hào cảm, để mấy người đó cảm kích sau này càng khăng khăng một mực với Thẩm Thiên Nhu, lại không ngờ chuyện liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn. Đánh bọn họ trở tay không kịp, áp bọn họ không thở nổi. Thẩm Thiên Nhu cắn chặt răng, biện pháp lén giải quyết cũng bị phá hỏng. Lại một lần nữa cúi đầu nhìn xu thế tranh luận trên mạng, các fan đứng về phía cô ta đã bị câu không có tố chất phá hỏng. Đám fan hâm mộ kia có thể là người ít không đánh lại số động, bị đối phương bức nóng này, một đám đều bắt đầu đấu khẩu. Các loại thô tục bay đầy trời. Cái gì, rác rưởi, ích mẹ mày, tiện ích chết cả nhà, nói rất thô tục khó coi. Kết quả mấy cái tiêu đề như, fan của Thẩm Thiên Nhu ra bill, fan nhà Thẩm Thiên Nhu không thể trêu vào, fan nhà Thẩm Thiên Nhu nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đều chiếm mấy cái hot search đứng đầu, fan nhà Thẩm Thiên Nhu, fan nhà Thẩm Thiên Nhu. Fan nhà Thẩm Thiên Nhu, có ngàn vạn chữ fan, nhưng khiến người ta chú mục nhất vẫn là ba chữ. Thẩm Thiên Nhu, này, bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Thiên Nhu run rẩy kịch liệt, chịu đựng tính tình ấn mở tiêu đề. Fan nhà Thẩm Thiên Nhu nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Ra, quả nhiên nhìn thấy mấy cái Weibo, hình ảnh bên trong là ảnh chụp màn hình, phiên dịch lời fan bình luận thành tiếng Anh, tạo nên oanh động không nhỏ trên Twitter. Thật sự mất mặt đến tận nước ngoài, cách chương.